Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, đệ 359 trang. Úy Minh Đường đứng ở trên đất trống, nhìn thoáng qua bị nâng đi người. Ánh mắt sâu kín đảo qua trọng thương Trương Đông Lâm đám người. Không lắm để ý, nhưng cũng tính lễ phép trả lời vấn đề này. Ba người kia trước đây theo đuổi quá ta, bị ta cự tuyệt sau. Ở sau lưng nói ta quá mức thanh cao, không có bối cảnh duy trì. Lại khổ tu cũng bất quá là vì gia nhập đại quý tộc, vì nay sinh nhi dục nữ bồi dưỡng hậu đại. Còn đi tra xét ta nơi viện phúc lợi, toàn trường không khí có chút sao động, Tạ Khắc Lệ nhiều nhất chính là miệng tiện. Thậm chí lại này miệng tiện khả năng cũng là người này cố ý vì này, vì chọc giận bọn họ kéo lông dê. Nhưng nhìn đối lão bà lại thực che chở, thuộc về sách lược hình vấn đề. Kỳ thật thực dễ dàng tẩy rớt hư ấn tượng. Nhưng Úy Minh Đường đề cập này ba người, đó chính là thật sự thực xấu xa, đặc biệt là ngắn ngủn một câu bên trong thấu bốn cái nữ tính chán ghét nhất điểm, theo đuổi không thành liền nói bậy. Cho rằng nữ tính giá trị ở chỗ sinh dục, làm thấp đi tầng dưới chót giai cấp, thậm chí đi tiếp xúc đối phương gia đình. Viện phúc lợi chính là nàng gia. Đối với một cô nhi tới nói, này ba người lôi điểm quá nhiều. Đừng nói nữ học sinh, chính là mặt khác nam đồng học đều chán ghét cực kỳ, khó trách muốn giết bọn hắn, phó viện trưởng. Nhíu nhíu mi, còn có sao? Hắn nhìn ra được cái này Úy Minh Đường tính cách kiên định. Cùng Tạ Khắc Lệ giống nhau, thuộc về tuyệt đối hiện thực phải cụ thể chủ nghĩa giả. Hơn nữa tâm tính rất mạnh, liền tính tức giận bọn họ ra tay tiếp xúc viện phúc lợi, cũng sẽ không lựa chọn như vậy công nhiên phương thức, không cao điệu người. Bỗng nhiên cao điệu, tất có thực tế mục đích ích lợi, hắn muốn biết chân chính ý đồ. Phó viện trưởng thái độ có chút lạnh nhạt cùng áp bách, giống như bị nàng chọc giận giống nhau. Nhưng Phù Xuyên nhìn ra một chút manh mối, hơi hơi nhướng mày, quả nhiên. Úy Minh Đường tiếp theo câu chính là, ta muốn ở cái này học kỳ nội tiến S-Ban. Như vậy, ta yêu cầu một cái cũng đủ năng lực tới dạy ta lão sư, hảo trực tiếp, hảo lạnh nhạt, hảo cường thế, nhưng ai dám nói nàng không xứng. Phó viện trưởng nheo lại mắt, cười một cái, cầm lấy máy truyền tin Diêu Hạ. Viện trưởng nghe được. Làm ngươi tan học sau chờ nàng, ở toàn trường sao động chung. Phó viện trưởng lại quay đầu xem Phù Xuyên. Ngươi lại là làm gì? Ngươi trước cho ta đứng lên, mới vừa ngồi xuống Phù Xuyên bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại đứng lên. Nhưng nàng khó mà nói hôm nay sự cố chân chính nguyên nhân. Càng khó mà nói chính mình là muốn giết một người gian trăm người. Vừa lúc liếc qua Úy Minh Đường, nàng tâm tư vừa động. Đang muốn sao đáp án, phó viện trưởng giơ tay. Đừng cùng ta nói ngươi cũng muốn bái sư. Ngươi đã có một cái cũng đủ cường đại lão sư. Sao đáp án tương đương gian lận. Tội thêm nhất đẳng. Tưởng hảo lại nói, Phù Xuyên rất tưởng nói chính mình tưởng đổi sư phó. Nhưng bậc này với tìm chết. Cho nên nàng rối rắm khi nhìn về phía Phục gia. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi muốn làm sao? Nàng cảnh giác thời điểm. Liền thấy Tạ Mỗ người hối hận nói, tuy rằng có hôn ước, nhưng vị hôn thê của ta vẫn là chê ta thô bỉ bất kham, không có nam tử khí khái. Trong lòng ta bi phẫn, vì thế mất lý trí, lung tung tuyển vài người khiêu chiến, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới bọn họ xác nhận, đối này ta cũng thực bất đắc dĩ a, càng không nghĩ tới bọn họ như vậy không cấm đánh. Càng không nghĩ tới nổi bật còn đều bị Úy đồng học đoạt đi, Trương Đông Lâm đám người. Ngoặc kép chấm than, Tạ lão cẩu, ngươi hảo âm a, viện trưởng, ngài cũng có thê tử. Ta nhất định không phải trên đời này duy nhất vì thê tử mà phạm sai lầm ngu ngốc đi, phó viện trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, Phục gia, ngoặc kép, ngươi nhất định là trên đời này nhất không biết xấu hổ vị hôn phu đi, phó viện trưởng đại khái cũng. Không nghĩ tới người này có thể nghĩ vậy sao, xảo quyệt lý do. Còn cố ý nhắc tới chính mình cũng có thê tử, hắn như thế nào biết chính mình sợ vợ. Vạn nhất chính mình phủ nhận như vậy thâm tình, chẳng phải là phải bị lão thê nhéo lỗ tai. Người này cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ. Liền phạt ngươi cùng Úy Minh Đường cùng nhau quét tước trường học thú viên đi. Thời gian một vòng, này xem như trần ai lạc định. Nhưng đối với S-Ban người tuyệt đối là Alexander, bọn họ trao đổi hạ ánh mắt. Cũng chưa hé răng, nhưng rất rõ ràng không lâu về sau S-Ban liền sẽ xông lên hai cái đáng sợ đồng học. Nhưng vấn đề là, Úy Minh Đường là tích lũy đầy đủ. Đi vòng linh lộ tuyến khúc cong vượt qua. Nhưng Tạ Khắc Lệ là ván đã đóng thuyền thông qua này nửa tháng nắm giữ hai mặt kính chờ thủ đoạn. Mới nghịch tập đi lên, nàng như thế nào làm được? Áo nghĩa lực lĩnh ngộ liền như vậy cường. Ta tưởng, hẳn là cùng nàng ở thí luyện trong tháp mặt luyện ra cái kia vật phẩm có quan hệ, Hiro như suy tư. Gì, ta nhớ rõ luyện kim vật bên trong có một loại bảo vật kêu áo nghĩa tiểu thiên thư. Còn có trung thiên thư cùng đại thiên thư. Có thể cho người nháy mắt ngộ đạo đang ở tìm hiểu một ít áo nghĩa. Ấn tích phân giá trị. Nàng luyện ra hẳn là áo nghĩa tiểu thiên thư, cái này cách nói khả năng tính đại khái 70% bằng. Không như thế nào lý giải người này có thể nửa tháng liền lĩnh ngộ nhiều như vậy áo nghĩa. Yêu nghiệt sao? Phải biết rằng Úy Minh Đường là có áo nghĩa cơ sở. Cái này Tạ Khắc Lệ áo nghĩa trình độ trước đây lại là xa không bằng nàng, chỉ có như vậy mới có thể giải thích. Nếu không bọn họ chỉ có thể thừa nhận người này đối áo thuật cùng áo nghĩa lực lĩnh ngộ xa xa vượt qua bọn họ. Phù Xuyên mỏi mệt ngồi xuống sau, xoa khóe mắt, liếc qua những người này biểu tình. Trong lòng thầm nghĩ, tư duy như vậy nối liền. Xem ra không thầy dạy cũng hiểu. Không cần ta diễn trò nhắc nhở, dù sao không thể làm những người này biết chính mình luyện sơ cấp. Chủng tộc thay đổi phương trình, tan thời điểm. Phù Xuyên thu hồi tích phân, đại kiếm một bút, nhưng làm không ít người nôn chính là người này còn vẻ mặt tâm thần không yên lo lắng sốt ruột bộ. Dáng, tựa hồ thật sự vì tình sở khốn, hơn nữa thu tích phân sau. Còn toàn bộ giao cho bên cạnh phục gia, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, cầm đi hoa, này tính nam tử khí khái sao? Người đủ rồi a, phục gia rất tưởng bạch người này liếc mắt một cái. Nhưng ngại với nhiều người như vậy, còn phải cố diễn kịch, chỉ có thể mềm hóa một thân lãnh diễm khí chất, mềm hóa ôn nhu, nhẹ nhàng nói, còn chưa đủ, người nếu không đi đảo rút dương liễu, làm ta nhìn xem ngươi sức lực rút sơn hề khí cái thế. Phù Xuyên, ngoặc kép, người khác chỉ khi bọn hắn ve vãn đánh yêu, đảo cũng không có gì người cảm thấy bọn họ không nghĩ đứng đắn vị hôn phu thê. Hết chương.